Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, hối đoái. Lê Ông đột nhiên tâm thần một động, hắn cảm giác đến nhiều rồi một đạo thăm dò cảm. Này đạo thăm dò cảm xuất hiện cực kỳ đột ngột, dùng hắn 18 cấp tinh thần hệ thực lực, không nên xuất hiện khoảng cách gần như vậy thăm dò cảm. Hắn cảm giác đến này đạo thăm dò liền tại phụ cận. Chỉ bất quá thăm dò cảm hơi vừa hiển lộ liền lập tức tan biến. Lê Ông trong lòng ngạc nhiên. Hắn đoán chừng có lấy năng lực như vậy mạnh mẽ tồn tại, tuyệt đối sẽ không yếu tại trước mặt bán thần Langdon. Hắn gặp qua 19 cấp tinh sư. Kia đạo thăm dò cho hắn cảm giác, so chi 19 cấp tinh sư muốn mãnh liệt hơn. Hắn phát hiện tự nhiên là Jenkins tinh sư. Vị này bác đạt lớn liên bang 20 cấp tinh sư. Jenkins tinh sư đem kiểm tra Lê Ông chi việc giao cho bán thần Langdon. Bán thần Langdon ra mặt là thích hợp nhất. Ngược lại nếu là hắn muốn Lê Ông làm cái gì, liền không có thuận lợi như vậy rồi. Khi hắn nhìn đến kia cái mâm tròn trên bóng rồng thời điểm, hắn sinh lòng thất vọng chi ý, đồng thời cũng có lấy kinh ngạc. Thất vọng là bởi vì Lê Ông đã có lấy như thế mạnh mẽ đặc thù huyết mạch. Kia liền mang ý nghĩa bác đạt lớn liên bang mất đi rồi tiếp thu Lê Ông gia nhập khả năng. Bởi vì Lê Ông đã có được rồi một loại mạnh mẽ đặc thù huyết mạch, liền không có cách gì lại tiếp nhận bác đạt lớn liên bang huyết mạch truyền thừa. Đồng thời, này cũng có thể từ khác một phương diện giải thích Lê Ông sinh mệnh lực vì cái gì biểu hiện là chừng 20 tuổi rồi. Đây là bởi vì mạnh mẽ đặc thù huyết mạch cải tạo, nhường Lê Ông ở trình độ nhất định trên cùng nhân loại bình thường không hề giống nhau. Kỳ quái, loại này huyết mạch là cái nào viễn cổ văn minh nghiên cứu? Jenkins tinh sư trong lòng thầm nói. Hắn hồi tưởng đến bác đạt lớn liên bang cơ sở dữ liệu bên trong ghi chép, lại không có từ bên trong phát hiện liên quan tới này bóng rồng huyết mạch ghi chép. Có thể nói bây giờ đại vũ trụ thế giới hết thảy đặc thù huyết mạch đều đến từ hủy diệt văn minh. Trước kia ở thế giới bên trong sinh tồn lấy một chút siêu phàm sinh mệnh, bọn chúng cùng nhân loại so sánh có lấy tiên thiên ưu thế. Bọn chúng vừa ra đời liền có thực lực cường đại, thậm chí không cần bất luận cái gì tu luyện liền có thể không ngừng tăng lên tự thân. Những này siêu phàm sinh mệnh ở vũ trụ bên trong ít có địch nhân. Thẳng đến nhân loại văn minh xuất hiện, cũng tăng lên tới rồi cực hạn. Viễn cổ văn minh tại tiến hành nhân loại tự thân cải tạo quá trình bên trong, không ngừng nếm thử. Cuối cùng bọn hắn phát hiện đem siêu phàm sinh mệnh cùng cái khác sinh mệnh đem kết hợp, có thể nhường cái khác sinh mệnh truyền thừa một bộ phận siêu phàm sinh mệnh thiên phú. Viễn cổ văn minh chế tạo ra lượng lớn mang theo các loại siêu phàm huyết mạch sinh mệnh. Này trong đó cũng có rồi một bộ phận nhân loại. Ở hủy diệt thế giới sau đại chiến, từ viễn cổ văn minh cải tạo siêu phàm nhân loại, được dùng nắm trong tay mới văn minh, thành tựu rồi ba đại cấp 7 văn minh. Về phần nói còn lại siêu phàm huyết mạch nhân loại, thì là ẩn núp ở cực ít bộ phận nhân loại huyết mạch bên trong. Này trong đó tuyệt đại bộ phận cả đời đều không có cách gì kích hoạt siêu phàm huyết mạch. Bọn hắn như là nhân loại bình thường một dạng sinh tồn cả đời, lại đem loại này siêu phàm huyết mạch truyền thừa cho đời sau. Ở nhiều đời truyền thừa bên trong, siêu phàm huyết mạch cũng càng ngày càng mỏng manh. Đến rồi bây giờ thời đại, chính thức có được siêu phàm huyết mạch cũng liền là ba đại cấp 7 văn minh rồi. Ba đại cấp 7 văn minh vì rồi tự thân siêu phàm huyết mạch truyền thừa, đem tự thân phong khóa lại, lại không cùng nhân loại bình thường thông hôn, từ đó gìn giữ lấy siêu phàm huyết mạch thuần túy. Cho nên Jenkins tinh sư ở chỗ này phát hiện rồi một vị vốn có siêu phàm huyết mạch nhân loại. Hắn còn là cực kỳ giật mình. Ở nhìn đến Lê Ông siêu phàm huyết mạch sau, hắn liền đối trước đó phán đoán sản sinh rồi hoài nghi. Trước đó hắn còn có thể xác định Lê Ông cùng Y Nguy đế quốc ở Cha Vín văn minh bố trí có quan hệ. Nhưng ở phát hiện rồi Lê Ông siêu phàm huyết mạch sau, hắn bắt đầu hoài nghi đúng không đúng chính mình sai lầm. Hắn lắc rồi lắc đầu. Không quản Lê Ông phải chăng vì Y Nguy đế quốc tìm kiếm mục tiêu, hắn đều sẽ không hỏi đến. Đã như thế Lê Ông không có cách gì tiến hành huyết mạch truyền thừa. Như vậy Lê Ông đối với hắn mà nói liền mất đi rồi giá trị. Lê Ông khuôn mặt bình tĩnh, liền như là không có phát giác Gen Kim tinh sư thăm dò một dạng. Ở bán thần Langdon trước mặt, không quản ẩn núp cường giả là ai, Lê Ông cũng không có cách nào đem nó tìm ra đến. Càng không cần nói phát hiện đối phương thân phận. Cho nên tốt nhất lựa chọn chính là làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Hắn nhìn lấy mâm tròn trên bóng rồng. Rõ ràng chính mình trái tim chỗ Red Dragon huyết mạch bị kích phát hiện hình rồi. Red Dragon huyết mạch là hắn tất cả bí mật bên trong nhất không cần thiết phải chú ý. Hắn lo lắng duy nhất chính là này Red Dragon huyết mạch là hắn từ dị linh thế giới phát hiện. Nhưng nhìn bán thần Langdon vẻ mặt, hẳn là không có này phương diện lo lắng. Lê Ông tinh sư, người có thể thu về tay rồi. Bán thần Langdon trầm giọng nói rằng. Lê Ông đem tay từ mâm tròn trên lấy ra. Bóng rồng biến mất theo không thấy. Triệu ngươi qua tới có chút vội vàng. Bình này duyên thọ hoàn thuốc liền tặng cho ngươi rồi. Bán thần Langdon đem một bình hoàn thuốc ném cho Lê Ông nói rằng. Hắn ở đưa ra duyên thọ hoàn thuốc lúc. Trong lòng là mang lấy không bỏ. Này cấp 7 văn minh duyên thọ hoàn thuốc. Đối với hắn mà nói cũng đồng dạng là khó được vật phẩm. Chỉ là bán thần Langdon nghe đến rồi Gen Kim tinh sư truyền âm. Yêu cầu cho Lê Ông đền bù. Hắn mới lấy ra bình này cấp 7 văn minh duyên thọ hoàn thuốc ra đến. Lê Ông mặc dù ở Gen Kim tinh sư trong mắt mất đi rồi giá trị. Lại như cũ là lúc sau thay thế bán thần Langdon nhân tuyển. Này nhưng là hắn cùng Mỹ La đế quốc cùng Y Nguy đế quốc hai vị tinh sư trao đổi qua lựa chọn. Chớ nhìn bọn họ ba vị 20 cấp tinh sư ở riêng phần mình văn minh bên trong quyền nói chuyện. Có hạn, nhưng ở đối với cấp 6 văn minh sự vụ trên, lại là có lấy quyền quyết định. Có lẽ ở cấp 7 văn minh tầng trên trong mắt, cấp 6 văn minh trình độ trọng yếu xa không cùng cấp 7 văn minh nội bộ sự vụ. Cảm ơn Langdon đại nhân. Lê Ông không biết trong đó nguyên do. Hắn rất là ngạc nhiên cảm ơn nói. Hắn tiếp qua bình dược tê lúc. Liền cảm thụ đến rồi bình bên trong duyên thọ hoàn thuốc khí tức. Đó là một loại cực độ áp xúc sinh mệnh tinh hoa. Nó khí tức vượt qua rồi hắn trước đó gặp qua bất luận cái gì hoàn thuốc. Này chính là cấp 7 văn minh hoàn thuốc A. Lê Ông trong lòng cảm thán nói. Hắn chính mình liền nghiên cứu qua luyện chế hoàn thuốc. Hắn biết rõ nghĩ muốn đem hoàn thuốc luyện chế đến loại này trình độ. Ít nhất trước mắt hắn tiếp xúc qua tài liệu cùng luyện chế phương pháp là không có cách gì đạt tới. Cấp 7 văn minh tự thân nên có lấy một bộ hoàn toàn khác biệt luyện chế hoàn thuốc truyền thừa. Mới có khả năng đem hoàn thuốc hiệu quả đạt tới như thế trình độ. Người đi ra ngoài trước a. Nơi này phát sinh việc chớ nói ra ngoài. Bán thần Langdon phất tay nói rằng. Lê Ông về đến rồi chính mình bình đài. Hắn mang lấy cực lớn nghi hoặc. Nếu như không phải là có một bình cấp 7 văn minh duyên thọ hoàn thuốc ở tay. Hắn đều muốn hoài nghi hôm nay phát sinh việc là có hay không thực rồi. Chờ đợi rồi một ngày sau. Cuối cùng hắn thẻ thân phận trên truyền đến rồi nhắc nhở. Hắn phát hiện chính mình thẻ thân phận trên nhiều hơn 120 cái thế giới chiến tranh. Tích phân. Đồng thời hắn thông qua thẻ thân phận còn có thể kết nối trên một cái hối đoái trang giấy. Hắn đầu tiên là nhìn rồi một chút hối đoái trang giấy trên vật phẩm. Vật phẩm danh sách bên trong trừ rồi dị linh thế giới các loại vật phẩm ngoài. Còn có một chút cấp 7 văn minh vật phẩm. Trong đó có cấp 7 văn minh hoàn thuốc, trang bị, bí pháp truyền thừa đợi một chút. Ở siêu cấp thế lực bên trong đồng đều tính được trên đỉnh cấp. Lê Ông nhìn đến rồi, duyên thọ hoàn thuốc. Cần muốn 80 cái thế giới chiến tranh tích phân. Dùng hắn thế giới chiến tranh tích phân cũng chỉ có thể mua sắm một bình. Hắn trong tay đã có rồi một bình duyên thọ hoàn thuốc. Ngược lại là có thể trực tiếp giao cho Ben Sầm tinh sư. Không cần lại tiêu hao thế giới chiến tranh tích phân. Hắn chầm chầm lên rồi tu luyện hoàn thuốc. Muốn thử một lần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc hiệu quả như thế nào. Nói lời nói thật, này hối đoái trang giấy bên trong, có khả năng nhường hắn nhìn chúng không ít, nhưng giá trị ở 120 cái thế giới chiến tranh tích phân trong. Trừ rồi tu luyện hoàn thuốc ngoài không còn có cái khác rồi. Nếu như Lê Ông tích phân đầy đủ, ngược lại là có thể lựa chọn một bộ 24 kiện tinh thần hệ vũ khí. Đáng tiếc kia một bộ tinh thần hệ vũ khí cần muốn thế giới chiến tranh tích phân cao tới 2000. Hắn thậm chí đều muốn hoài nghi, cấp 7 văn minh đem như thế cao tích phân vật phẩm treo ở phía trên. Liền không có nghĩ nhường tinh sư nhóm đổi được, chỉ là xem như rồi một loại dụ hoặc mà thôi. Hắn xác thực phi thường đỏ mắt một bộ này 24 kiện tinh thần hệ vũ khí. Bởi vì ở bí pháp truyền thừa bên trong, có lấy nguyên bộ tinh thần hệ bí pháp, có thể thao túng 24 kiện tinh thần hệ vũ khí hình thành trận hình cũng phát động mấy lần. Tại tự thân tinh thần lực công kích hiệu quả, đây là Lê Ông lần thứ nhất tiếp xúc đến cấp 7 văn minh tinh thần hệ hệ thống. Hắn lúc này mới phát hiện cấp 7 văn minh dù là chỉ lộ ra rồi một góc, cũng nhường hắn cảm giác muốn một lần nữa nhận biết cấp 7 văn minh mạnh mẽ. Có thể nói, Lê Ông nếu như học tập rồi này tinh thần hệ bí pháp, thêm lên nguyên bộ 24 kiện tinh thần hệ vũ khí, dùng hắn 18 cấp tinh thần hệ thực lực, đơn thuần dựa vào tinh thần hệ liền có thể khiêu chiến 19 cấp giai đoạn đầu tinh sư rồi. Lê Ông lắc rồi lắc đầu, đem loại này ý nghĩ ném bỏ. Hắn chỉ cần phải không ngừng tăng lên tự thân, luôn có một ngày sẽ đuổi kịp cấp 7 văn minh tinh sư thực lực. Liên quan tới này một điểm hắn có lấy 100% lòng tin. Bởi vì hắn có lấy vô hạn thời gian, cũng có lấy đầy đủ thiên phú cùng kỳ ngộ, nhưng hắn có khả năng không ngừng tăng lên chính mình. Hắn đem ánh mắt một lần nữa thả lại rồi tu luyện hoàn thuốc trên. Những này cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc, mỗi một bình đều muốn 10 cái thế giới chiến tranh tích phân mới có khả năng hối đoái. Lê Ông không có lại do dự, hắn cũng không định tích lũy thế giới chiến tranh tích phân ý nghĩ. 50 năm đối với cái khác 18 cấp tinh sư mà nói, tính không được bao lâu thời gian, ở bọn hắn dừng lại ở 18 cấp thời kỳ, có lẽ sẽ trải qua nhiều lần thế giới chiến tranh. Nhưng Lê Ông lại không có suy nghĩ qua tham gia lần thứ hai thế giới chiến tranh ý nghĩ. Nếu như lần tiếp theo thế giới chiến tranh tính cả 19 cấp tinh sư cùng nhau triệu hoán có lẽ, hắn sẽ có tham gia khả năng. Đây cũng chỉ là khả năng. Ở hắn ý nghĩ bên trong, thời gian 50 năm, không có quá mức mạnh mẽ cổ bình. Hắn nên có thể đạt tới bán thần Langdon thực lực. Loại này lòng tin đến từ hắn chỉ dùng mấy năm thời gian. Liền từ 16 cấp tăng lên tới rồi 18 cấp. 120 cái tích phân toàn bộ tiêu hao hết. Sau đó thân ở vào bình đài trên hắn, xuất hiện trước mặt rồi không gian ba động. Một cái không gian bình dược tề xuất hiện ở hắn trước mặt. Lại là áp dụng loại này phương thức cấp cho giao dịch vật phẩm. Như thế nhường hắn có chút không ngờ. Hắn tinh thần lực tiến vào đến không gian bình dược tề bên trong. Đúng lúc là 12 phần tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc khí tức liền như là kia duyên thọ hoàn thuốc một dạng. Có lấy cùng cấp 6 văn minh hoàn thuốc hoàn toàn khác biệt khí tức. Đang nhìn hắn đến, này trong đó chênh lệch liền giống như là rượu cùng cồn sai lệch. Cấp 6 văn minh hoàn thuốc liền giống như là rượu, mà cấp 7 văn minh hoàn thuốc thì giống như là cồn. Ở hiệu quả trên có lấy rất lớn sai lệch. Lê Ông có chút nghĩ muốn thử một chút cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc hiệu quả. Đáng tiếc nơi này cũng không phải là nơi thích hợp. Dù là muốn sử dụng cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc, cũng muốn lựa chọn tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Muốn nhường cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc hiệu quả đạt tới cực hạn. Mà hắn tốt nhất tu luyện hoàn cảnh chính là không gian kia trong nhà kho bố trí rồi ngũ mang tinh hình lập phương trong không gian. Lê Ông tinh sư, cái gì thời điểm rời khỏi? Martino tinh sư truyền đến rồi tin tức. Martino tinh sư, ta còn có một số việc muốn làm. Chúng ta trước gặp lên một mặt, về sau liền tách ra a. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ nói rằng, hắn mặc dù nghĩ lấy sớm chút đi về tu luyện, Thử cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc hiệu quả. Nhưng hắn còn cần muốn đi trước T09 cấp 8 di tích văn minh một chuyến. hắn muốn từ nơi đó bồi dưỡng căn cứ bên trong lấy một chút tinh sư cấp dược thảo. T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong bồi dưỡng căn cứ. Từ khi hắn thực lực sau khi tăng lên liền không có đi trước qua. Bây giờ hắn 18 cấp tinh thần hệ tài nguyên tu luyện trừ rồi lần này đạt được 12 phần. Cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc ngoài. Lại không có còn thừa rồi. Mà T09 cấp 8 di tích văn minh bồi dưỡng căn cứ còn không có chân chính tìm tòi qua. Nghĩ đến sẽ có thu hoạch không nhỏ. Dù là cho mèo thương hội một chút giao lên. Thừa lại bộ phận cũng có thể nhường hắn lại luyện chế một chút tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc rồi. Dạng này hắn liền có thể lại tiến hành một lần bế quan tu luyện. To lớn nhất đem 12 bình cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc giá trị phát huy ra. Martino tinh sư hướng Leon xách ra rồi trước đến bình đài xin. Leon sau khi đồng ý Martino tinh sư bị truyền tống đến rồi nơi đây bình đài. Đây là một bình duyên thọ hoàn thuốc. Giúp ta mang cho Benson tinh sư. Ta cần muốn một chút thời gian mới có thể trở về. Leon đem duyên thọ hoàn thuốc giao cho Martino tinh sư nói rằng. Cảm tạ ta liền không nói rồi. Có rồi này một lần thu hoạch. Benson tinh sư lại có thể chống đỡ trăm năm rồi. Martino tinh sư nhìn lấy trong tay duyên thọ hoàn thuốc. Trên mặt mang lên rồi dáng tươi cười nói rằng. Tình cảm của hắn là Leon không thể nào hiểu được. Hắn là từ mèo thương hội từ nhỏ bồi dưỡng. Lại đi qua rồi Benson tinh sư tự mình giáo dục. Vô luận là đối mèo thương hội. Còn là Benson tinh sư đều có lấy cực nặng tình cảm. Leon đối với mèo thương hội cùng Benson tinh sư. Mặc dù cũng có cảm kích chi tình. Nhưng muốn nói đến tình cảm. So Martino tinh sư còn kém trên rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào. Leon lấy ra cấp 7 văn minh, duyên thọ hoàn thuốc ra đến. Đều nhường phần này tình cảm làm sâu sắc rồi không ít. Chỉ ít ở Martino tinh sư trong mắt. Leon cùng cái kia chút từ nhỏ bồi dưỡng tinh sư nhóm cũng không có cái gì sai lệch rồi. Thế giới chiến tranh phong hiểm. Tham gia mỗi một vị tinh sư đều rõ ràng. Nhưng mỗi một lần triệu tập, bọn hắn đều sẽ hết sức tham dự. Vì cũng không phải là cái gì thủ hộ đại vũ trụ thế giới. Mà là những này cấp 6 văn minh bên trong không có tài nguyên. Cũng không phải là mỗi một vị tinh sư đều sẽ cầm chính mình trải qua sống chết thế giới chiến tranh. Tích phân đến hối đoái tự thân vô dụng tài nguyên. Này liền cần muốn tinh sư tự thân đối thế lực sau lưng tán đồng cảm. Cùng đối thế lực thủ hộ tinh sư tình cảm đầy đủ. Đi qua rồi thế giới chiến tranh tích phân hối đoái. Tất cả tinh sư đều rời khỏi rồi thế giới chi môn tinh vực. Leon cùng Martino tinh sư cáo biệt. Hắn lấy ra rồi vũ trụ hành giả số. Hướng về T09 cấp 8 di tích văn minh phương hướng vận chuyển mà đi. Đây là một lần cực kỳ xa xôi vận chuyển. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.